Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, trở về. Oa, đây chính là Hoàng Kim phi thuyền sao? Nhìn qua thật là đồ sộ a. Bất quá, những này vàng đều là thật sao? Perona lúc này chống đỡ che nắng dù cứ như vậy phiêu phù ở nửa bên trong. Đối cái này nghe đặt ở trên đất trống cái kia chiếc to lớn hoàng kim thuyền soi mói nói. Chiếc thuyền này chính là Ino ở trên không đảo tốn thời gian 6 năm lâu. Tại thần quan vệ đội tu kiến hạ hoàn thành hoàng kim chi chu. Đây là Ino không biết từ nơi nào có được bản vẽ thiết kế. Có thể lợi dụng Ino tiếng sấm trái cây lực lượng. Dùng lôi điện làm nguồn năng lượng trên không trung chạy. Tại nội dung cốt truyện bên trong. Ino bị Luffy đánh bại về sau. Chính là một người ngồi chiếc này đại bộ phận kết cấu bên trong từ hoàng kim chế tạo bay thuyền. Tiến về mặt trăng. Chinh phục nơi đó người mặt trăng. Ino thực hiện đạt được vô cùng lớn mộng tưởng. Chỉ bất quá Ino đã bị Bakuli cho hấp thu. Như vậy hắn hoàng kim thuyền Bakuli đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá cũng không trách lúc này Perona sẽ sinh ra hoài nghi. Thật sự là chiếc thuyền này đài quá làm cho người ta rung động. Phảng phất toàn thân từ đúc bằng vàng ròng. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, chỉ có hoàng kim dẫn điện tính năng là mạnh nhất. Cho nên vì phi thuyền có thể tốt hơn lợi dụng đến tiếng sấm trái cây lực lượng. Chiếc thuyền này đại bộ phận bộ kiện đều là từ hoàng kim rèn đúc mà thành. Tại tăng thêm cái kia danh xưng là Hoàng Kim Chi Thôn Quê Kaya đảo hoàng kim đã bị Ino cho vơ. Vét lấy hết, cho nên liền ngay cả thân tàu bên ngoài đều là dùng hoàng kim rèn đúc mà thành. Lòe lòe quang mang cho dù là tại cái này âm trầm kinh khủng. Cả ngày không thấy ánh nắng Thriller Bark bên trong. Hoàng kim chói lọi kim quang vẫn là tránh để cho người ta mắt mở không ra giống như. Lúc này Perona thân thể tại hoàng kim thuyền trong cơ thể mặc đến mặc đi. Càng chỉ dùng của mình vốn là u linh hóa gương mặt dùng sức dựa vào phía trên hoàng kim. Trong ánh mắt lóe ra vàng óng quang mang. Trong miệng không tự chủ đọc lấy. Đều là của ta. Đều là ta. Kim tệ cùng sáng long lanh đồ vật vĩnh viễn cùng nữ nhân cùng cự long yêu nhất. Câu này cổ lão danh ngôn mặc kệ ở thế giới nào đều là thông dụng. Oa, thiếu gia, đây cũng là dùng bao nhiêu hoàng kim mới có thể chế tạo ra như thế một chiếc hoàng kim phi thuyền a. Dory hai mắt sáng lên nhìn trước mắt hoàng kim phi thuyền. Cơ hồ con mắt liền muốn dài ở phía trên. Cái này ai biết được. Hẳn là có rất nhiều a. Bakuli nhìn xem Dory lúc này bộ dáng. Không quan trọng cười cười. Bakuli nhớ tới cùng Nami bọn hắn phân đó khác trời. Trên mặt không khỏi lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Ngày đó nhận được Dory điện thoại về sau. Bakuli cũng không có trước tiên liền rời đi không đảo. Mà là lợi dụng vừa mới lấy được tâm lưới kỹ năng. Tại toàn bộ không đảo lục soát một phen. Tìm được Nami vị trí của bọn hắn về sau. Liền cùng Tiểu Phi cùng đi đến Gonfo nhà bên trong. Lại nói tâm lưới kỹ năng này phối hợp với tiếng sấm trái cây thật là quá lợi hại. Chỉ cần Bakuli tâm niệm vừa động, liền có thể biết đạo không đảo tất cả khoảng cách. Tại phối hợp cái kia Bakuli có thể cảm ứng được thân thể người sóng điện. Thậm chí có thể nghe rõ ràng mỗi người đang nói cái gì. Năng lực này, đơn giản nghịch thiên, tiếng sấm trái cây ba ưu điểm lớn, phối hợp Haki quan sát hình thành tâm lưới. Tự thân siêu cường tốc độ. Còn có liền là dù cho bị đánh đến trái tim ngừng đập về sau. Còn có thể thông qua điện giật phương thức để trái tim của mình một lần nữa nhảy lên. Nhẹ nhõm tìm được Nami bọn hắn về sau. Bakuli liền đem Luffy còn cho bọn hắn. Chính như Bakuli nói như vậy. Luffy sự tình gì đều không có. Sau đó tại trước khi đi. Bakuli đơn độc cùng Nami nói chuyện đàm. Cụ thể nội dung nói chuyện ai cũng không biết. Bakuli cũng không tốt không có đạt được Nami đồng ý tựa như người khác nói lên. Bất quá Bakuli cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Nami chấp nhất. Về sau Bakuli ngay tại không đảo bên trên tìm được Ino Hoàng Kim Thuyền. Dựa vào Hoàng Kim Thuyền không bên trong năng lực phi hành. Bakuli trên đường đi từ không đảo đi tới Thriller Bark. Về phần Robin, thì bị Bakuli lưu tại băng hải tặc mũ rơm phía trên. Danh nghĩa Bakuli cho mệnh lệnh của nàng liền là để nàng trong băng hải tặc mũ rơm nghe ngóng tình báo. Kỳ thật Bakuli liền là đem Robin cho bọn hắn đưa qua. Trong tương lai, Bakuli còn cần băng hải tặc mũ rơm hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Tại thế giới mới, tứ hoàng cách cục đối với suy nghĩ rất nhiều muốn làm một vố lớn hải tặc tới nói là phi thường. Chuyện bất lợi, mặc kệ đối với Bakuli tới nói, vẫn là lần này ác nhất thời đại tới nói đều là giống nhau. Từ đại phương hướng lập trường đến xem, kỳ thật Bakuli cùng Kit, lo còn có Lắp Phi những này hải tặc ngôi sao mới không có khác nhau. Đều là hy vọng tương lai tại thế giới mới đục nước béo cò. Cho nên Lắp Phi bọn hắn lục thức tốt nhất cái kia rút. Can, gậy quấy phân heo tử. Huống hồ Bakuli đối Raptor lại không có hứng thú. Hắn muốn cho tới bây giờ đều là lực lượng mạnh nhất. Giữ lại một cái bị hải quân, quân cách mạng. Tứ hoàng những này thế lực lớn siêu cấp chú ý Robin. Bakuli tự nhận là không có giống Luffy như thế bối cảnh. Muốn nói liều bối cảnh tại thế giới One Piece ai là đối thủ của hắn. Với lại chính hắn còn không cảm thấy như vậy. Ngẫm lại xem tại Water Seven lúc băng hải tặc mũ rơm đám người nhìn thấy gáp lúc cái chủng loại. Kia kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Kết quả bị Luffy một câu ra ra cho dễ dàng phá vỡ. Còn có tại Impel Down 5 tầng lúc, khi Luffy nói ra Long, Dragon, liền là cha của mình thời điểm loại kia không để ý biểu lộ. Cùng lúc ấy đầu lưỡi đều đã quan xoắn vua Okama Ivankov tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây là cái gì? Cái này mới là trang bức giới cao nhất tồn tại. Quân cách mạng thủ lĩnh Long, Dragon, là bà của ta. Hải quân anh hùng Gáp là gia gia của ta. Tứ hoàng tóc đỏ sang là ta người dẫn đường. Đây đều là thân nhân của ta. Đúng ta còn có hai cái huynh đệ. Quân cách mạng người đứng thứ hai tổng tham mưu trưởng Sabo cùng băng hải tặc dâu trắng hai phiên. Đội trưởng, vua hải tặc con trai của Roger A. Nghĩ tới nếu có một ngày Luffy một bên ăn thịt một bên không có cảm giác đem những lời này nói ra. Được bộ dáng, Bakuli cũng cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Mẹ trứng, đây là nhiệt huyết phiên anime sao? Từ không đảo rời đi về sau Bakuli về đến nơi này. Chỉ là Bakuli không nghĩ tới đại khái là hoàng kim làm thuyền quá mức rung động lòng người. Nhất là đối với đối sáng lấp lánh đồ vật không có chút nào năng lực chống cự nữ hài tử. Còn kém trực tiếp đem mặt nằm sấp đi lên. Nữ hài tử thật không có tiền đồ. Như thế điểm hoàng kim liền đem các ngươi chấn trụ, Jin đối với Dory bối rối cảm thấy khinh bỉ. Lại nói vừa mới Dory bộ dáng thật là dọa hắn nhảy một cái. Làm hại Jin tưởng rằng có người tập kích nơi này đâu. Chỉ là hắn lời vừa mới vừa ra khỏi miệng, liền lập tức cảm nhận được mấy đạo đủ để ánh mắt giết người hung hăng theo dõi hắn. Jin nhìn lại, ngoại trừ Dory bên ngoài. Còn bao gồm Perona cùng Miss Double Finger, Miss Golden Week cùng Miss Valentine ba người. Bakuli ở một bên nhịn không được thở dài một hơi. Jin trách không được ngươi vẫn còn độc thân gâu. Liền ngươi câu nói này đã kích phạm vi. Sẽ có nữ hài tử thích ngươi mới là lạ. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.